khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, phần 147, mau đi ra. Kiều Nguyên đem trên mặt đất đoạn mộc nhặt lên tới nhanh chóng cắm vào hố trên vách, Diêu Hướng Minh, chân của ngươi, phía sau vang lên La Kỳ Tuyết tiếng kinh hô, Kiều Nguyên lập tức quay đầu. Liền nhìn đến Diêu Hướng Minh hơn phân nửa chỉ chân đều bị một cái bắt thú kẹp gấp gắt gao kẹp. Lấy, bắt thú kẹp răng nhọn hoàn toàn chui vào huyết nhục chung. Máu tươi từ miệng vết thương giữa dòng ra tới. Thực mau liền nhiễm hồng hơn phân nửa ống quần, Diêu Hướng Minh lúc này đầy mặt mồ hôi lạnh. Đau sắc mặt trắng bệch, hắn không rên một tiếng mà liều mạng dùng tay đi bẻ bắt thú kẹp, nhưng bắt thú kẹp lò xo phi thường. Khẩn, giống nhau trang bị đều yêu cầu mấy cái người trưởng thành tay chân cùng sử dụng mới có thể đem này mở ra, cho dù Diêu Hướng Minh sức lực lại đại. Hắn cũng vô pháp đem bắt thú kẹp bẻ ra, La Kỳ Tuyết nhìn bắt thú kẹp theo hắn động tác càng kẹp càng chặt, vội la lên, đừng lộn xộn, như vậy sẽ lần thứ hai thương tổn, cơ bắp đàn đại diện tích tổn thương ngươi cũng đừng muốn chạy. Vô Tử Chiết vọt lại đây, nói, tìm gậy gỗ, cậy ra, Kiều Nguyên nhanh chóng kéo xuống hố trên vách vừa mới cắm vào đi gậy gỗ. Cùng những người khác cùng nhau dùng sức bẻ cái kẹp, dùng sức. Theo bốn người dùng sức, bắt thú kẹp chậm rãi mở ra một ít, nhưng bọn hắn trong tay gậy gỗ lại không chịu nổi này trọng lượng. Rắc một tiếng vỡ vụn, mộc bổng lực một biến mất. Bắt thú kẹp tức khắc một lần nữa bắn trở về. Răng cưa lại một lần thật mạnh chui vào Diêu Hướng Minh chân chung, lúc này đây hắn cũng chịu không nổi, tức khắc kêu thảm thiết ra tiếng. Đau đôi tay nắm tay từng cái nện ở phụ cận bùn đất thượng. Cả người đều bắt đầu run rẩy, bọn họ ở bên trong này. Bị bẫy dập bắt được ha ha ha. Đỉnh đầu truyền đến địch nhân tiếp cận thanh âm. Môi nhan sắc đều trắng bệch Siêu Hướng Minh một phen đẩy ra muốn lại xông lên cứu viện mặt khác ba. Người, ngươi làm gì? La Kỳ Tuyết kinh hô, các ngươi đi. Đi mau, đừng động ta. Siêu Hướng Minh hô to, Kiều Nguyên đồng tử hơi co lại. Nhíu mày nói, ngươi nói cái gì đâu? Có người đã chết liền thua. Hắn vừa nói, một bên tưởng tiến lên đem Siêu Hướng Minh nâng lên, đem người mạnh mẽ kéo đi, nhưng Siêu Hướng Minh lại lần nữa đẩy ra hắn. Hơn nữa ý nghĩ vô cùng rõ ràng mà nói, nếu thật sự cái gì đều là căn cứ hiện thực tới lời nói. Kia thông quan điều kiện liền không phải mọi người tồn tại. Chỉ cần có một người tồn tại đi ra ngoài, đem thôn này tình huống giao cho cục cảnh sát, đám kia nhân phiến tử liền xong rồi. Chúng ta liền thắng, tác giả có lời muốn nói. Tác giả ma trong đao, chương 187 ta nói có vấn đề sao? Lại quản ta ai đều đi không được. Đi à, Siêu Hướng Minh rít gào. Hoàn toàn không được Kiều Nguyên ba người tiếp cận hắn, La Kỳ Tuyết hốc mắt gấp đến độ phiếm hồng. Nàng sốt ruột mà tưởng tiến lên, lại đột nhiên bị người túm chặt quay đầu nhìn lại. Túm chặt nàng người cư nhiên là Kiều Nguyên, Kiều Nguyên. Không thể ném xuống, đi, mau, Kiều Nguyên hơi chút buông xuống đầu. Hoàn toàn thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng từ hắn ngữ khí có bao nhiêu âm trầm. Là có thể đại khái phỏng đoán ra hắn tâm tình như thế nào, chính là. La Kỳ Tuyết nhìn ngồi dưới đất hoàn toàn đứng dậy không nổi Diêu Hướng Minh. Nàng trong lòng minh bạch, hiện tại loại tình huống này, cứu người trên cơ bản là đem chính mình cấp đáp thượng đi, nhưng làm nàng vứt bỏ rớt một người cộng. Đồng chiến đấu hăng hái đã lâu đồng đội, khiến cho hắn ngốc tại hố bị quái vật xé nát. Vô luận như thế nào nàng nội tâm đều sẽ thống khổ không thôi, đi. Kiều Nguyên thanh âm nổ vang ở bên tai, đem nàng suy nghĩ kéo lại. Đồng dạng, thân thể của nàng cũng bị túm ly Diêu Hướng Minh, lại không đi người cũng đến chết ở nơi này. Kiều Nguyên tiếp tục phát ra cảnh cáo, La Kỳ Tuyết quay đầu. Chỉ nhìn thấy Kiều Nguyên cùng Vô Tử Chiết trên mặt đều là ngưng trọng thả không chút nào lưu luyến. Biểu tình, bọn họ hiện tại đều đã không đi phân thần xem Diêu Hướng Minh. Một người bắt lấy hắn, Một người khác đang ở hố trên vách nhanh chóng đinh thượng có thể mượn lực gậy gỗ Kiều Nguyên trên. Tay lại lần nữa dùng sức, đem có chút sững sờ La Kỳ Tuyết bước lên tới. Theo sau một tay đem nàng đẩy đến đinh tốt gậy gỗ phía trước, Vu Tử Chiết tay chân cùng sử dụng. Vài cái liền từ trong hầm chạy trốn đi ra ngoài, hắn ở hố ngoại vươn tay. Đối La Kỳ Tuyết nói, nhanh lên, La Kỳ Tuyết còn có chút phát lang. Lại vẫn là duỗi tay chính mình bắt lấy gậy gỗ bỏ đi lên, Kiều Nguyên theo sát sau đó. Ba người nhanh chóng từ trong hầm bò đi ra ngoài, vừa lên đi ba người liền quay đầu lại nhìn thoáng. Qua ngồi ở đáy hố Diêu Hướng Minh mặt mang mỉm cười. Đột nhiên chiều ba người kính một cái quân lễ, La Kỳ Tuyết sốt cuộc nhịn không được. Nàng duỗi tay che lại miệng mình. Nước mắt từ hốc mắt trung trào ra, nhưng nơi xa bọn quái vật đã truy lại đây. Liền tính lại thương tâm, lúc này cũng cần thiết nói tái kiến, ba người xoay người. Cắn răng hướng về nơi xa rời đi, bọn họ nỗ lực mà đem lực chú ý toàn bộ đặt ở phía trước trên đường. Nhưng mặt sau thanh âm vẫn là có thể như vậy rõ ràng mà truyền vào trong tai, đó là Diêu Hướng Minh. Tiếng hô tràn ngập phẫn nộ cùng thẳng tiến không lùi khí thế, lại duy độc không có sợ hãi cùng tuyệt vọng, các ngươi này đàn lớn lên giống bí đỏ giống nhau ngoạn. Ý nhi, mơ tưởng đuổi theo đi. Siêu Hướng Minh tiếng gầm gừ không bao lâu sau liền đột nhiên im bặt. Dư lại tới chỉ có quái vật tiếng cười cùng truy đuổi tiếng bước chân, Kiều Nguyên. Vô Tử Chiết cùng La Kỳ Tuyết ai đều không có hé răng. Chỉ là một cổ não hướng phía trước hướng, Diêu Hướng Minh cho bọn hắn tranh thủ tới cơ hội. Không thể lãng phí rớt, chẳng qua có lúc trước chung bẫy dập trải qua. Bọn họ hiện tại chạy lên đều cực kỳ chú ý dưới chân động tĩnh. Nếu nơi nào bao trùm quá nhiều lá rụng, vậy tuyệt đối không thể đem chân phóng đi lên, may mắn này đó thôn dân cũng không có kiềm giữ sát. Thương tính nhiệt vũ khí. Nếu thôn trang chung quanh chôn địa lôi, kia bọn họ trừ bỏ trường ra cánh, bằng không căn bản chạy không được, cứ việc ba người lúc này cực độ tiểu tâm cẩn thận. Vẫn là có mấy lần dẫm tới rồi bẫy dập bên cạnh. May mắn dò đường Vu Tử Chiết động tác nhanh nhạy đến đáng sợ. Mỗi lần ý thức được dưới chân không thích hợp, liền sẽ nhanh chóng bắt lấy bên cạnh cây cối, ba người điên cuồng mà hướng phía trước phương chạy. Tinh thần độ cao tập trung cùng khẩn trương, nhưng thực mau, bọn họ gặp được vấn đề liền không phải trong rừng cây chướng ngại vật thôn trang vị trí là bị vài tòa núi lớn vây quanh sơn cốc, muốn chạy ra thôn trang, tự nhiên yêu cầu bò lên trên này liền lộ đều tìm không thấy triền núi, ba người vọt tới chân núi. Không nói hai lời liền bắt đầu hướng lên trên bò, dã ngoại núi non thực vật đông đảo. Không chỉ có thể trị liệu đau xót dược thảo cùng chân quý thực vật. Còn có lệnh người chán ghét thực vật tỉ như tùy chỗ có thể thấy được thứ đằng. Mấy thứ này phủ phục trên mặt đất lại tràn đầy bén nhọn tiểu thứ, ba người chỉ là đem tay đặt ở trên. Sườn núi bò hai bước, liền bị thứ đằng chát vừa vặn bén nhọn tiểu thứ đâm vào da thịt. Đào câu gắt gao tạp trụ, chỉ cần tay dùng một chút lực. Liền có thể nháy mắt ở trên tay lưu lại một đạo đỏ tươi dấu vết, La Kỳ Tuyết cắn răng. Hoàn toàn làm lơ rớt này đó thứ đằng. Liền tính là tay cùng chân đều bị đâm vào huyết nhục mơ hồ. Nàng cũng không ngừng lại ý tứ, rốt cuộc cùng bắt thú kẹp so sánh với. Loại này gần mấy hào mễ tiểu thư có thể coi như cái gì đâu. Ba người cắn răng. Cho dù tay trước là một bụi tràn đầy thứ đằng bụi cây cũng trực tiếp xuống tay chảo. Bắt lấy lúc sau còn cần đem toàn thân trọng lượng đều chống đỡ ở mặt trên. Làm chính mình có thể hướng lên trên leo lên, triền núi độ dốc rất lớn. Hơn nữa không tồn tại một cái thẳng tắp thượng đều là so san bằng sườn núi mặt. Hướng lên trên leo lên thường thường là có thể gặp được sông ra nham thạch. Loại này thời điểm nhất định phải muốn vòng khai, vòng hành lãng phí đại lượng thời gian. Ba người mới hướng lên trên bò gần 10 mét, địch nhân cũng đã tụ tập tới rồi sơn giao nhau, bọn họ ở mặt trên. Truy, không thể làm cho bọn họ đi lên. Bọn quái vật lập tức hành động lên, thanh thế to lớn mà hướng lên trên hướng, bọn họ trên người dư thừa tứ chi tại đây loại thời điểm. Phát huy thật lớn tác dụng, từ trên lưng vươn tới trường cánh tay chống đỡ tại thân thể bên cạnh. Có thể cho bọn họ trở nên giống côn trùng giống nhau. Phủ phục trên mặt đất bò sát mà thực vật tiểu gai nhọn căn bản chát không phá chúng nó cứng rắn làn. Ra, trừ bỏ đại khối sông ra nham thạch ngoại. Không có bất cứ thứ gì có thể ngăn trở chúng nó bước chân, thật nhanh. Chúng nó thật nhanh, La Ký Tuyết mắt thấy một đầu ly chính mình gần 10 mét quái vật nhanh chóng đem khoảng cách kéo. Đến 5 mét nội, Kiều Nguyên bắt lấy trên sườn núi một viên cây nhỏ. Treo ở mặt trên đối phía dưới La Ký Tuyết hô. Dịch khai, làm chúng nó thường thường cục đá hương vị. Nói xong, hắn treo ở nhánh cây thượng. Hai chân nhảy lấy đà đong đưa thân thể, trực tiếp đặng hướng bên cạnh một khối đại nham thạch bị hắn một chân đá buông lỏng. Từ bùn đất trung bóc ra, ầm ầm ầm chiều hạ lăn đi, ngọa tào. La Ký Tuyết vội vàng tránh ra, liền nhìn đến nham thạch mang theo một đường bùn đất mảnh vụn mà đi ngang qua nhau, phía dưới quái. Vật nghe được trên đầu động tĩnh. Ngẩng đầu liền bị trước mắt nhanh chóng phóng đại cục đá dọa ngốc nằm ngang di động chậm chạp quái. Vật trực tiếp đã bị đại thạch đầu tiếp đón ở trên mặt. Ngao ô kêu thảm thiết một tiếng quăng ngã đi xuống, nó phía sau bọn quái vật cũng tao ương. Như là bowling giống nhau bị liên quan toàn bộ tạp đi xuống. Lăn thành một đoàn, ha ha ha xứng đáng. La Ký Tuyết không chút do dự cười nhạo một câu. Nắm chặt thời cơ hướng về phía trước trốn, đồng thời cũng học theo, nhìn thấy bên cạnh có đá đến động đồ vật, liền đặt chân, trong lúc nhất thời, trên sườn núi các loại chửi má nó thanh âm vang lên, ở vào ba người phía dưới bọn quái vật khổ không? Nói nổi, một không cẩn thận liền sẽ bị tạp mắt đầy sao xẹt, lại không cẩn thận một chút liền sẽ toàn bộ lăn xuống triền núi, rơi mình đầy thương tích. Cánh tay nhiều cũng không phải một cái sự tình tốt, ở trên sườn núi lăn thượng một chuyến cơ hồ liền sẽ toàn bộ gãy xương. Chỉ có thể nằm ở trên núi phía dưới, chờ cánh tay chậm rãi phục hồi như cũ, các ngươi này đàn phế vật. Mắt thấy chính mình đồng bạn bị hoa thức nện xuống triền núi. Dẫn đầu mấy con quái vật phẫn nộ tột đỉnh, chúng nó thân cường thể tráng. Cho dù có nện xuống tới hòn đá cũng trực tiếp dùng tay có thể ngăn, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu ba con. Tiểu sâu không ngừng quấy rối. Chúng nó quát, các ngươi cho rằng các ngươi chạy trốn sao? Mơ tưởng, La Ký Tuyết nghe vậy khóe mắt xuống phía dưới thoáng nhìn. Kinh tùng phát hiện địch nhân trong tay không biết từ nơi nào móc ra mấy cây trường mâu. Kim loại mũi nhọn lóe lãnh quang. Nhưng lại bị huyết nguyệt nhiễm một tầng màu đỏ, chúng nó trong tay đầu có mao. La Ký Tuyết lập tức nhắc nhở, lời nói còn vừa mới nói xong. Nàng lại đột nhiên phát hiện một đạo hắc ảnh từ chính mình đỉnh đầu xẹt qua. Theo sau đâm vào đỉnh đầu cách đó không xa bùn đất chung, dọa người. La Ký Tuyết sợ tới mức thiếu chút nữa rời tay ngã xuống đi. Nhưng hiện tại bọn họ yêu cầu gặp phải càng thêm nghiêm túc vấn đề, phía dưới mấy cái cường tráng. Quái vật sôi nổi cười giữ tận móc ra từng cây trường mâu. Chuẩn bị đưa bọn họ trở thành di động bia ngắm, một đám chát xuống dưới tác giả có lời muốn nói. Hòa thân hữu nhóm liêu ngạnh liêu quá mức, chương 188 phía sau có hô hô tiếng xé gió truyền đến. Dài chừng 2 mét trường mâu bị trực tiếp ném mạnh lại đây. Có thể trực tiếp vững vàng chui vào bên cạnh thổ địa chung, nếu mấy thứ này mệnh chung người thân thể. Trong nháy mắt liền có thể đem người cấp xuyên cái lạnh thấu tim mơ siêu, hướng có thụ địa phương bò. Tìm chướng ngại vật, đừng có ngừng hạ, Kiều Nguyên lớn tiếng nhắc nhở. Loại này thời điểm không có dư thừa tinh lực năng lực đi né tránh này đó bay tới trường mâu. Cũng tuyệt đối không thể dừng lại, chỉ có mượn dùng một ít chướng ngại vật cùng với tự thân vận khí, hảo. Tốt, La Ký Tuyết thở hồng hộc, nàng đã khẩn trương đến quên mất gai nhọn quát ở trên người mang đến đau đớn. Thậm chí thấy nơi đó địa phương thực vật tươi tốt còn sẽ phi thường vui sướng, cho dù nơi đó mọc đầy. Thứ đàng, nàng cũng trực tiếp một đầu chui vào đi, ba người trên người quần áo đều đã rách tung tóe. Tóc một cuộn chỉ rối, trên mặt cũng cơ hồ mau không có nhiều ít hoàn hảo làn da. Tràn đầy thật nhỏ vết thương, khoảng cách sườn núi đỉnh chỉ có mười mấy mét. Lật qua này hơn 10 mét khoảng cách, lúc sau lộ sẽ thông thuận quá nhiều, cố lên. Liền thiếu chút nữa, Kiều Nguyên nói, dùng sức giẫm trụ dưới chân một cục đá, ngón tay tiêm câu trụ một cây rũ xuống tới cành, nhưng hắn thực mau nghe được khác thường thanh âm. Đó là tùng triền núi trên đỉnh truyền đến, phần phật động tĩnh, tựa hồ có cái gì đại hình loài chim bay qua tới, không tốt. Nào có cái gì đại hình loài chim a? Từ huyết nguyệt ra tới sao? Nguyên bản trong rừng rậm côn trùng kêu vang đều biến mất. Tựa hồ hết thảy bình thường sinh vật đều không thấy tung tích. Chỉ có bọn quái vật sinh động tại đây phiến nghiệp chướng nặng nề thổ địa thượng đám kia chuột thủ. Lĩnh tới, Kiều Nguyên cúi đầu hô to, vừa dứt lời. Mấy cái hắc ảnh liền tùng sườn núi đỉnh bắn ra. Ở trên bầu trời triển khai xấu xí cánh, tìm công sự che chắn, tìm công sự che chắn, tìm công sự che. Chán, Kiều Nguyên thanh âm dị thường sốt ruột, thậm chí có vài phần hoảng loạn, lúc này tình huống cũng thật sự là khẩn cấp. Không phải dựa vào kỹ xảo cùng mưu trí là có thể quá chạm kiểm soát địch nhân thực lực cùng số. Lượng đều hoàn toàn là áp đảo thức, ngay cả vị trí địa lý vị trí đều là có lợi nhất. Đừng nói là muốn đi cùng chúng nó trực tiếp cứng đối cứng đánh nhau. Có thể hay không tồn tại chạy đi đều là cái khiêu chiến thật lớn. Hết chương.